Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, người bia cường giả chân quý. Đạo Huyền chân nhân danh tự đứng hàng Thiên Tiên Vương trên bia, cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không lão nhân ra người. Đúng a, mấy năm nay nhân tiên trên bia có rất nhiều danh tự cùng chúng ta thế giới nhân tiên đỉnh phong cường giả tương đồng, có may mà phủ nhận, có chính là thừa nhận, nhưng ai biết thử một lần chính là cái hàng giả. Nhớ Dương Danh Lập Vạn muốn điên rồi, cũng không biết lần này là không phải cũng là trùng hợp. Ôi, nếu có thể cùng Thất Gia, Lệnh Đông Lai, Lục Vũ Kỳ và người khác đó là thật là tốt. Đúng a, thật người thủ hộ rồi thiên hạ nhiều năm như vậy, hắn thì hẳn là mạnh nhất mới đúng. Hừ, nhất định là chân nhân. Ta tin tưởng chân nhân. Chân nhân là mạnh nhất. Hẳn đúng là trùng hợp thôi. Ngoặc kép, Ma Châu, Trọng Lâu nhìn thêm vài lần Thiên Tiên Vương bia sau đó liền chuẩn bị đi Thiên Vân Môn tìm kiếm Đạo Huyền hỏi rõ ràng. Sau đó liền bị thuộc hạ cho biết, Thiên Vân Môn phát ra tin tức, Đạo Huyền đã bế quan, người nào hết thảy không thấy. Suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ có thể kềm chế quyết tâm nghĩ, Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong, thần thú nhìn một hồi kia vương bia, lại nhìn phía Thần Châu Trung ương phương hướng, 103 trong đôi mắt có một vệt mong đợi cùng sâu đậm phức tạp. Cổ tộc, Cổ Nguyên trầm mặc không nói, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồn tộc, Hồn Thiên Đế thần sắc có chút khó coi, gắt gao nhìn thấy phương trên bia Đạo Huyền hai chữ. Không phải là hắn, nhất định là một trùng hợp. Thanh Thành Sơn, ngươi hẳn sẽ thật cao hứng đi. Cũng chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn, ngươi mới có thể bảo vệ người nhiều hơn. Một vị bạch y giai nhân lặng lẽ nhìn thấy Thiên Vân Môn phương hướng. Bách Hoa Cốc, cũng không biết ngươi lúc nào thì có thể tới xem một chút ta. Còn có tỷ tỷ, Thải Y không nén nổi có chút u oán. Đạo Huyền chân nhân thật đúng là trước sau như một lợi hại. Đáng tiếc yêu tộc không thể lên bia, nếu không vốn cô nãi nãi nhất định leo lên kia địa tiên bia. Một mị ý sẵn có nữ tử tuyệt đẹp nhẹ giọng tự nói, chân nhân lòng dạ từ bi, đứng hàng Thiên Tiên Vương bia mới là đúng lý. Hôm nay chư thiên vạn giới dung hợp, đối mặt thế cục càng ngày càng nghiêm nghị, ta mặc dù không thể cùng chân nhân so sánh, lại cũng không thể theo không kịp chân nhân nhịp bước. Trang nhã cô gái tuyệt mỹ mặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức càng cố gắng tu luyện. Với tư cách tiên kiếm đại lục nhân tộc đệ nhất vị phái nữ thiên tiên cường giả, nàng có tự tin của mình kiêu ngạo, nhất định có thể đuổi theo Đạo Huyền nhịp bước. Bên ngoài, vô số người, cơ hồ tất cả mọi người đều nghị luận, đủ loại tâm tình phức tạp. Thiên Vân Môn bên trong càng là chấn động không ngừng, Thiên Vân Môn người trung gian đều là hưng phấn trong lòng mừng rỡ, mang theo mong đợi và khẩn trương. Trong thiên hạ, sợ rằng đều không có mấy người so với bọn hắn càng hy vọng Đạo Huyền đúng là đứng hàng ở tại Thiên Tiên Vương bia bên trên. Đây hơn 100 năm qua, Đạo Huyền hai chữ đối với bọn hắn sớm đã thành một cái tín ngưỡng, một cái trụ cột tinh thần. Ở trong lòng bọn họ, không có ai so sánh Đạo Huyền có tư cách hơn đứng hàng người bia bên trên. Lúc trước Đạo Huyền chi danh không tại trời tiên vương trên bia thì mọi người mặc dù có chút mất mát, nhưng đều kiên định tin tưởng nhà mình trưởng môn nhất định có thể leo lên vương giả bia. Chính gọi là mong đợi càng lớn, liền càng dễ dàng mất thăng bằng. Cho nên bọn hắn khẩn trương, hận không được lập tức để cho nhà mình trưởng môn xác nhận. Bất quá đối với không đại sự quấy rầy nhà mình trưởng môn bế quan sự tình, bọn họ đều là không dám. Có thể loại kia mong đợi lòng khẩn trương để ý, lại quả thực không dễ chịu. Đặc biệt là Thiên Vân Môn hạch tâm cao tầng, trầm ổn như Tiêu Dật Phong đều có chút không trầm ổn. Từ người bia xuất hiện đến nay, mọi người càng ngày càng lý giải đứng hàng người bia cường giả khủng bố. Đáng tiếc bọn hắn cái thế giới này cũng chỉ có nhân tiên trên bia mới có mấy người leo lên. Thiên Vân Môn Thất Giả, Lục Vũ Kỳ, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên cộng thêm Lệnh Đông Lai, chỉ có 5 người này cũng đều bài danh tại ngàn tên ra. Những năm gần đây, bao gồm mới vừa tiến vào nhân tiên bia Lục Vũ Kỳ, 3 người đều hứng chịu tới hơn 100 trận khiêu chiến. Thất Giả, Lệnh Đông Lai càng nhiều, đối thủ đều là nhân tiên đỉnh phong khoảng. Kết quả không có ngoại lệ chút nào, người khiêu chiến hết thảy thất bại, hơn 90% đều là một chiêu bại trận, vô cùng kinh khủng. Cái này khiến đời người biết nhân tiên bia cường giả lợi hại. Hơn nữa nhân tiên bia tuy rằng cạnh tranh người nhiều nhất, nhưng nhân tiên chỉ là đệ nhất cảnh, lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Dù sao tổng bố cục ở đó, xếp hạng thứ nhất cũng cường không đi nơi nào. Cho nên của mọi người bia bên trong, kỳ thực là không nhất chân quý. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, dựa theo người bia cùng kia đoạn trong tin tức thuyết pháp, bọn hắn người mạnh nhất này vì thiên tiên thế giới vẫn chỉ là một cái tiểu thế giới, lặn xuống nước nuôi không ra chân long, đủ loại tài nguyên công pháp đều còn kém rất rất xa những kia đại thế giới. Cho nên bàn về lực lượng so ra kém mới là bình thường. Không lên được người bia cũng là bình thường. Điều này cũng càng cho thấy xuất hiện người bia cường giả đáng quý. Xuất hiện một cái không nhất chân quý nhân tiên bia cường giả, đó chính là vô số thế giới sủng nhi. Xuất hiện một địa tiên bia cường giả, so với người tiên bi chân quý hơn gấp mấy lần. Cho nên đến bọn hắn bây giờ cái thế giới này đều chưa từng xuất hiện. Mà thiên tiên vương bia cường giả so với địa tiên bia cường giả càng là chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Song phương gần như không thể so sánh. Loại kia tồn tại vừa mới bắt đầu mà nói, Cổ Nguyên và người khác còn kỳ vọng một hồi. Có thể bọn hắn bây giờ đều đã cơ bản nhận rõ thực tế. Phần lớn trong lòng người cũng đều biết, hướng bọn hắn lại nói, kia đám nhân vật chính là ngưỡng vọng tồn tại, ngày thường suy nghĩ một chút thì coi như xong đi. Cho nên đây cũng là toàn bộ thiên tiên cường giả rất ít nhìn thiên tiên vương bia nguyên nhân thực. Sự kia cách bọn họ quá xa, không phải bọn hắn nên quan tâm chuyện. Nhưng bây giờ, bất thình lình, thiên tiên vương trên bia xuất hiện đạo huyền danh tự, cũng không trách được cả thế giới chấn động, để cho thiên vân môn hạch tâm cao tầng đều bất ổn định rồi. Vạn sư thúc, sư phụ thật không có cùng ngài nói sao? Ngọc Thanh đại điện bên trong, nghị luận xong một ít chính sự sau đó, Lý Tiêu Giao lại không nhịn được mong đợi hỏi. Nhất thời, liền Tiểu Linh Nhi đều cười tươi rói mong đợi nhìn thấy Vạn Nhất Kiếm. Những người khác càng không cần phải nói, ánh mắt nóng bỏng để cho Vạn Nhất Kiếm đều không chịu nổi. Luôn luôn cũng rất trầm ổn chính hắn, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được hơi tối sầm lại. Chừng một cái Lý Tiêu Giao, ngươi đều hỏi bao nhiêu lần? Nếu như nói cho ta biết, ta sẽ không nói. Vừa nói, trong lòng cũng là có chút hối hận, sớm biết liền hỏi một chút, cũng không cần hiện tại gấp gáp như vậy. Tuy rằng nghe xong rất nhiều lần Vạn Nhất Kiếm không biết đáp án, nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút thất vọng. Linh Nhi sư muội, Lý Tiêu Giao bị Vạn Nhất Kiếm chừng cổ co rụt lại, lập tức đảo trong mắt một vòng, vừa nhìn về phía Linh Nhi, sư phụ bế quan trước sẽ không có đề cập với ngươi chuyện này sao? Dù cho một chút liên quan đến chuyện này cũng tốt a. Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.